The Gamer Hệ Thống, chương 122, Hoàng Hôn Vĩnh Cửu 6, Góc Chuyện Audio.com, đồ phản phúc, không ngờ ngươi lại là đồng minh của lũ người này, ta sẽ giết hết lũ các ngươi. Tên Rigel tức giận nhìn Mikomo nói. Ha ha, để ta cho ngươi biết một điều này. Hắn bất chợt biến mất rồi xuất hiện trước mặt tên Rigel. Tất cả những người phụ nữ xinh đẹp trên đời này, đều là đồng minh của ta. Kusaka Ryu, Shinto Guenzan, cuộc chiến nổ ra ở mọi phía, lúc này những người của Shinpaku cũng đã giáp mặt với đám đệ tử của Yami. Nhưng tình này xem ra là họ đã bị áp đảo hoàn toàn về số lượng rồi. Sau khi chiến đấu được một lát thì Shinpaku lộ rõ ra vẻ yếu thế vì ngoài Takeda, Freyr, Kisara và Siegfried là có sức chiến đấu ổn định nhất thì những người như Thor hay Ukita lại hoàn toàn bị lép vế. Cũng may mà Ayame và Salus giúp đỡ bọn họ cầm chân kẻ thù và Rachel cùng Chikage đã ra tay đánh bị thương nặng hai tên của nhóm đệ tử Danzai 3 thì áp lực của họ mới được giảm bớt phần nào. Hai con nhóc của nhóm không vũ trang các ngươi đã phản bội rồi, chẳng lẽ đám nhất ảnh cửu quyền các ngươi lại vô dụng như vậy, đến đệ tử của mình cũng không quản lý được. Sigmaringen, tên đệ tử của Mihai Sterbay quát. Cầm cái mõm chó của mày vào, ai cho phép mày xúc phạm đến họ. Bori hét lên. Đám vô khí, không vũ trang, chúng mày chỉ là lũ vô dụng mà thôi. Tên Sigmaringen không chịu dừng, mấy tên đệ tử nhóm vũ trang cũng không lên tiếng ngăn cản, giống như đồng ý với những gì tên này nói. Chúng mày muốn chết đúng không? Xích mích giữa đệ tử hai phe vũ trang và không vũ trang nổ ra khiến cho cuộc chiến này trở thành một cuộc hỗn chiến. Khi cuộc chiến đang tới hồi căng thẳng và dần kéo tới trung tâm của hòn đảo thì bỗng nhiên nhóm các đệ tử nghe thấy một tiếng động lớn. Huỳnh huỳnh huỳnh, một tháp canh của căn cứ Yomi bị chém nát vụn ra và đổ sập xuống, một thứ gì đó đang rơi xuống gần chiến trường của các đệ tử. Huỳnh, vật này rơi xuống đất làm mặt đất vỡ ra một cái hố nhỏ khiến bụi bay tung tóe, nhưng từ những vết máu bắn ra ngoài cái hố thì mấy tên đệ tử có thể nhận ra đây chính là một con người. Sensei, khi bụi vừa tan thì khuôn mặt của người vừa rơi xuống lộ ra khiến cho hai tên đệ tử cầm đoản đao chạy tới chỗ của người này. Hắn sau khi đánh bay tên Rigel thì mở ra đôi cánh và bay xuống mặt đất tìm kiếm tên này. Vừa bay xuống đất thì hắn thu cánh lại và nhìn thấy đang có hai người, một trai một gái đang đỡ lấy lão ta. Ồ, vẫn chưa chết à? Hắn nhìn tên Rigel ngạc nhiên, rơi từ độ cao như vậy mà vẫn không chết, tên này mạng lớn thật. Ngươi chính là kẻ đã khiến Sensei ra nông nỗi này, ta sẽ giết ngươi. Tên con trai đang quỳ bên cạnh Rigel bỗng cầm đao xông tới phía hắn. Soạt, phụt, có điều chỉ một tên đệ tử sao có thể chạm được vào hắn, tên này lập tức bị hắn chém một kiếm vào giữa ngực. Ito, cô gái kia thấy sư huynh mình bị hắn chém thì đôi mắt vốn không có cảm xúc của cô hiện lên vẻ hoảng sợ và chạy tới chỗ hắn. Hắn cũng không cản cô bé này đỡ lấy tên kia mà chỉ lặng im đứng nhìn cảnh này mà suy nghĩ. Cô thích hắn ta đúng không? Hắn vừa nói khiến cô bé kia nhìn hắn với ánh mắt căm thù, rút thanh đoàn kiếm ra định lao lên tấn công hắn thì lại bị câu nói tiếp theo của hắn khiến cho khựng lại. Tôi có thể cứu mạng của hắn ta. Hắn thấy cô bé này dừng lại thì biết đã gần đạt được mục đích rồi. Vết thương lớn như vậy cậu ta khó mà sống. Góc Chuyện Audio.com, được, nhưng tôi có thể chữa cho cậu ta. Không chỉ vậy, tôi còn sẽ tha mạng cho cả sư phụ của cô nữa với một điều kiện. Điều kiện gì? Cô bé này cố nén sự tức giận nói. Cô sẽ phải thuộc về tôi. Hắn nói khiến cho cô bé sững sờ. Cô phải thuần phục với tôi, chỉ cần như vậy tôi sẽ chữa trị cho cả hai người bọn họ. Cô bé này cắn môi đến chảy cả máu, đôi môi mềm mại được tô thêm màu đỏ tươi của máu trông rất gợi cảm. Cuối cùng cô ấy ngẩng đầu lên để lộ ra đôi mắt rớm rớm nước nói. Được, ta đồng ý. Tình yêu Sayama muốn trở thành người theo đuổi của bạn, bạn có đồng ý không? Có. Không, có, tình yêu Sayama đã trở thành người theo đuổi của bạn, độ trung thành hiện tại là 1. Chỉ có 1 điểm trung thành, xem ra cô ta rất căm thù hắn đây, có điều vậy thì sao chứ, hắn sẽ lập tức biến nó thành tình yêu cho mà xem. Hắn liền mở shop thành tựu và mua 3 chiếc vòng cổ trái tim cùng một mũi tên tình ái và nâng độ trung thành của Yui lên mắc 100. Đúng ra là hắn chỉ định nâng lên 91 điểm thôi, nhưng hắn muốn thử xem khi cực hận chuyển thành cực ái nó sẽ như thế nào. Sau khi được nâng độ trung thành lên thì ánh mắt của Yui từ căm hận trở nên long lanh như nước nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn có thể cảm nhận được một tình yêu nồng cháy đang hiện lên trong mắt của Yui khiến cho hắn có một khoái cảm lạ thường dâng lên trong lòng. Điều này hắn đã từng một lần làm với Rimi, nhưng khi đó nó chưa phải là sự chuyển biến thực sự giữa hai loại tình cảm đối lập nhau mà hắn chỉ đang chuyển tình yêu của Rimi từ Ryuto sang hắn mà thôi. Cách chương.